Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, chẳng trách Kim Hoàng Chân không giết được Chu Lão Thán, thì ra tất cả đều là một màn kịch mà Y Thị và họ Chu diễn cho U Vu Ô Quyển và Đinh Cổ Trùng xem. Mục đích chính là hy vọng họ Vu và họ Ô lưỡng bại câu thương. Những kẻ này vừa hung tàn lại vừa gian xảo, quả thật người thường không thể nào tưởng tượng ra nổi. Thạch Thanh Tuyền vẫn quay lưng lại với chúng nhân, không hề có động tĩnh, cơ hồ như những chuyện vừa xảy ra chẳng có chút liên quan gì đến nàng vậy. Đinh Cửu Trùng đầu đội mão ngọc xuất hiện ngay trước cửa lớn, mặt trời như đá nhìn chầm chầm vào Từ Tử Lăng như ác thú nhìn kẻ thù không đợi trời chung, cất giọng lạnh lùng đến độ làm người ta phải rẩn gai ốc. Ngoại địch đang ở trước mắt, chúng ta có nên giải quyết địch nhân trước rồi mới tính toán đến ân oán trong nhà hay không? Chậm đã. Một câu nói của Thạch Thanh Tuyền lập tức làm toàn bộ những người có mặt trong miếu dùng sự chú ý qua phía nàng. Mỹ nhân thần bí này cuối cùng cũng chậm chậm quay người đối mặt với chúng nhân. Hồi thứ 236. Cạch cạch cạch. Khâu Trọng gấp cuốn mật thư bày bố cơ quan của Lộ Diệu Tử lại cho vào trong người rồi lên tiếng. Nhậm đại tỷ, mời vào. Kẹt kẹt, cửa thư trai mở ra, Nhậm Mi Mi quyển chuyển bước vào, nở nụ cười tươi như hoa, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã, thân mật hỏi. Thiếu soái làm sao biết được là người ta đang tới? Khâu Trọng mỉm cười. Chỉ cần ta nghe tiếng bước chân của mọi người một lần thôi thì sẽ không bao giờ quên. Nhậm Mi Mi ngạc nhiên. Lẽ nào tiếng bước chân của ta không hề thay đổi sao? Tỷ như lúc người ta mới đến đã cố gắng bước đi thiệt nhẹ, vốn định làm cho thiếu soái giật mình một phen mà. Khâu Trọng gật đầu. Tiếng bước chân ngoại trừ nhanh chậm nặng nhẹ ra còn có thể tùy tâm biến hóa, nhưng bất luận là thay đổi thế nào cũng giữ lại một số âm điệu bất biến, giống như tư thế đi trên đường của mỗi một người đều khác nhau vậy. Chỉ là hiếm có người lưu ý đến những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Vì vậy khi ta và Tiểu Lăng dịch dung biến thành người khác, còn phải thay đổi cả tư thế nằm ngồi đi đứng để tránh lộ thân phận. Hey, nói ra thì dễ, nhưng muốn làm được thì rất vất vả đó. Nhậm Mi Mi lộ vẻ ngưỡng mộ hưng phấn hỏi tiếp. Ây da, ai mà ngờ được bên trong lại có nhiều đạo lý đến thế. Thiếu soái đã học được những điều này ở đâu vậy? Khâu Trọng chỉ tay vào ngực nói. Đây là do tên tiểu tử này tự nghĩ ra. Cái này gọi là tay làm hàm nhai, sống bằng sức mình đó. Nhậm Mi Mi lùm gã một cái rồi nói. Năm xưa khi gặp gỡ lần đầu ở đấu trường, hai người chỉ là hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, chân tay run rẩy. Chẳng ngờ chỉ mấy năm sau đã lắc mình biến thành nhân vật có thể hộ phong quán vũ trong thiên hạ. Tỷ tỷ đây cũng trở thành tiểu tốt dưới trướng của ngươi rồi còn gì. Hồi đó có nằm mơ ta cũng không tưởng tượng được có chuyện này xảy ra đâu. Khâu Trọng thuận miệng hỏi. Ba Lăng Bang vẫn còn thế lực ở vùng này chứ? Nhậm Mi Mi nói. Hầu như đã bị Từ Viên Lãng dẹp cả rồi, song vẫn còn ba bốn kỷ diện vẫn hoạt động, chỉ cần thiếu soái nói một câu, tỷ tỷ sẽ lập tức nhổ cỏ cả rễ. Khâu Trọng lắc đầu. Hiện giờ chưa phải lúc. Nhậm đại tỷ đến tìm tiểu đệ có chuyện gì đặc biệt không? Diễm phụ xinh đẹp tựa đó hoa đã nở rộ này liếc gã một cái đầy phong tình, ỏn ẻn nói. Nhất định phải có chuyện mới đến tìm được hay sao? Khâu Trọng cười ha hả, đưa tay vuốt vuốt gò má mềm mại của Nhậm Mi Mi. Ta còn tưởng rằng trải qua mấy cơn biến loạn, Nhậm đại tỷ đã thu tâm dưỡng tính rồi chứ, thì ra vẫn còn phong lưu như trước. Nhậm Mi Mi làm ra vẻ dỗi nói. Người ta thích ngươi mà, hơn nữa thiếu soái ngươi đang tuổi trang niên, tất nhiên cũng phải cần nữ nhân hầu hạ bên gối, chi bằng để tỷ tỷ đây dốc lòng phụng bồi, bảo đảm sẽ mãn lòng toại ý. Khâu Trọng đưa tay ra sau gáy, đỡ Nhậm Mi Mi lên, hôn nhẹ vào má rồi mỉm cười. Ta cũng biết đại tỷ sẽ khiến ta vô cùng mãn ý, nhưng ta cũng rất sợ sẽ vì quá mãn ý mà sanh ra mê đắm, quên mất chuyện chính. Bởi võ công ta luyện là trường sinh quyết của đạo gia, không thể buông thả dục vọng quá đà được. Lúc này mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của bá nghiệp, nên cần phải khắc chế bản thân hơn. Nhậm Mi Mi vẫn nũng nịu nói, hi, người ta chỉ bồi tiếp một đêm thôi, chắc không có vấn đề gì đâu mà. Khâu Trọng không phải là không háo sắc, lại càng không phải là không động tâm với Nhậm Mi Mi, nhưng vì đã có kinh nghiệm đau thương với Vân Ngọc Chân và Đổng Thục Ni, nên lòng tin của gã với những nữ nhân phóng đãng hầu như đã mất hết, thậm chí còn sinh lòng cảnh giác và e sợ, không muốn vì nhục dục mà đắm chìm trong hoang lạc nam nữ mà quên đi lý tưởng của mình, nên nghe vậy liền ghé miệng sát tai Nhậm Mi Mi thì thầm. Đại tỷ đánh giá mỹ lực của mình thấp quá đó, chỉ cần một đêm tự nhiên sẽ có đêm thứ hai và đêm thứ ba, chi bằng để ta thơm môi ngọt ngào của tỷ một lát là được rồi. Nhậm Mi Mi vùng vằng nói, muốn làm cho người ta chết vì ham muốn hả? Có điều dù bị ngươi cự tuyệt, trong lòng người ta vẫn rất vui mừng. Đại Dương gia trước đây chính là vì quá chìm đắm trong nữ sắc mà công lực suy giảm, bằng không đâu đến nỗi bị nội thương đến chết. Vì vậy tuy có chút hận ngươi, nhưng người ta cũng rất khâm phục ngươi. Cảm giác này thiệt là mâu thuẫn quá đi. Khâu Trọng hôn nhẹ lên má của Nhậm Mi Mi. Đừng hận ta, giữ tình tỷ đệ thân thiết thế này sẽ bền lâu hơn khoái lạc nhục thể của quan hệ nam nữ gấp trăm lần. Nhậm Mi Mi cũng hôn lại gã một cái, thu nhận gật đầu nói, hiện giờ tỷ tỷ mới biết được người làm chuyện lớn phải thế nào, chẳng trách mà ngươi có thể tiến nhanh đến như vậy. Được rồi, người ta không làm phiền ngươi nữa. Khâu Trọng đưa đến cửa thì Nhậm Mi Mi lại nhào vào lòng gã nũng nịu. Hậu hạ qua đêm đâu nhất thiết là phải giao quan mới được, ôm người ta ngủ cũng rất thoải mái mà. Khâu Trọng phì cười. Ôm một đống lửa hận hực thì sao mà ngủ được chứ? Quên mất không nói cho đại tỷ biết, lúc ta ngủ chính là lúc ta luyện công đó. Nhậm Mi Mi hậm hực cắn vào vai gã một cái, làm gã kêu đau quay quái rồi mới bật cười bỏ đi. Khâu Trọng đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm, sau khi tự tìm ra mấy lý do thuyết phục bản thân, định lấy sách ra đọc tiếp thì tiếng bước chân lại vang lên, mà tiếng bước chân của Nhậm Mi Mi ngàn vạn lần cũng không thể sai được, nhưng trong lòng Khâu Trọng lại dâng lên một cảm giác hết sức không thỏa đáng, bởi vì tiếng bước chân này là và tiếng bước chân vừa nãy hoàn toàn không có gì phân biệt, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Một Nhậm Mi Mi muốn được gã ôm ấp và một Nhậm Mi Mi vừa bị gã cự tuyệt, hai tâm trạng khác nhau một trời một vực, làm sao bước chân có thể khinh khoái như nhau được. Cạch cạch cạch. Khâu Trọng cầm lấy Tĩnh Trung Nguyệt gác lên ghế, điềm đạm nói, vào đi. Thạch Thanh Tuyền cuối cùng cũng quay người lại đối mặt với chúng nhân. Tất cả những người có mặt tại trường bao gồm cả Từ Tử Lăng, sau khi nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục của nàng đều không khỏi thầm cảm thấy đáng tiếc. Một gương mặt hoàn mỹ lại bị chiếc mũi cao xấu xí vô tình phá hoại, khiến cho người nào nhìn thấy đều cảm thấy bất nhẫn và thất vọng. Nếu có thể cắt đi chiếc mũi xấu xí kia thì bất kỳ bộ phận nào của nàng cũng có thể sánh với những mỹ nữ tuyệt sắc như Sư Phi Huyên hay Loan Loan, đặc biệt là đôi mắt đen lái. Mà sáng như bảo ngọc của nàng càng có phong thái thần bí tựa vũ trụ vĩnh hằng, khiến người ta phải hồn điên đảo phách. Nhưng tất cả đều bị chiếc mũi đáng ghét kia phá hoại, chẳng trách mà nàng không muốn chính diện đối mặt với người. Ánh mắt sắc bén của cả bốn người Vu Ô Quyển, Đinh Cổ Trùng, Chu Lão Thắng, Kim Hoàng Chân, sau khi liếc nhìn nàng một cái liền dịch dần từ gương mặt Thạch Thanh Tuyền xuống quả thủy tinh cầu trên đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Bốn người cùng giật mình chấn động. Kế đó Vu Ô Quyển, Đinh Cổ Trùng, Chu Lão Thán, Kim Hoàng Chân cùng lúc dấn lên, định bổ về phía Thạch Thanh Tuyền. Chỉ thấy nàng đưa tay lên, vung nhẹ một cái. Quả cầu nhỏ lấp lánh sắc vàng liền rời khỏi tay nàng bắn đi, xuyên qua lỗ hổng trên mái ngói. Bốn người cùng lúc tung mình nhảy lên, phá vỡ mái ngói một nát của ngôi miếu hoang. Tiếng chưởng kình quyền phong chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt. Thạch Thanh Tuyền vẫy vẫy tay với Từ Tử Lăng, sau đó mỉm cười, rồi nàng vòng ra sau Phật kháng. Từ Tử Lăng lấy làm ngạc nhiên trước thái độ hữu hảo của Thạch Thanh Tuyền, nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, liền vội vàng theo sát sau lưng nàng. Thạch Thanh Tuyền đẩy nhẹ vào tấm vách phía sau Phật kháng, làm lộ ra một hàng thạch cấp dẫn xuống dưới. Trên tay giờ đã có thêm một ngọn phong đăng sáng bập bùng. Chỉ thấy nàng quay sang nói với Từ Tử Lăng: "Đi theo Thanh Tuyền, nhưng mỗi bước đều phải đặt chân đúng lên dấu chân của Thanh Tuyền, nếu không sẽ gặp quả sát nhân đó." Cửa thư trai bật mở. Muôn ngàn điểm sáng cùng với những đạo chân khí mãnh liệt khiến người ta ngạt thở tràn vào như một bão. Cơn bão phong cuồn cuộn cuốn về phía Khấu Trọng đang ngồi vững như bàn thạch trên ghế. Nếu đổi lại là bất cứ người nào khác đối diện với thế công đáng sợ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu này, tất sẽ tìm trăm phương ngàn kế để tránh né, sau đó mới tìm cách ổn định trận cước rồi lật lại cục thế. Nhưng không biết rõ làm như vậy chỉ có một con đường chết, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên gã giao thủ với thích khách, nên gã hiểu được rằng chỉ cần để mất tiên cơ, để kiếm thấy đối phương tận tình phát huy, bản thân gã đừng hòng mong còn cơ hội phản kích. Chen! Tỉnh trùng nguyệt rời bao, đào tay tả bao trong tay hữu. Cùng lúc đó gã dòng chân khí lên mí mắt để triệt tiêu áp lực, những điểm sáng mờ mờ ảo ảo lập tức biến mất không còn tâm tích. Dương Hư Ngạn vận một bộ dạ hành y đen tuyền, đầu trùm khăn đen xuất hiện trước mắt Khâu Trọng, trường kiếm trong tay biến thành một đạo tinh quang sáng chói, vượt qua khoảng cách thân trượng từ cửa đến chỗ gã ngồi theo một đường cong kỳ dị, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Khâu Trọng mới lần đầu tiên gặp phải thứ kiếm pháp lăng lệ hung hiểm như này, nhưng vẫn đại mã kim đao ngồi vững trên ghế, vỏ bao trong tay hữu hất mạnh lên đón lấy lưỡi kiếm của địch nhân. Đinh! Tựa như hai đạo liệt quả đâm sầm vào nhau, Dương Hư Ngạn như chạm phải điện, trường kiếm hóa ra bảy tám đạo kiếm ảnh, tự hồ như có thể tấn công vào bất cứ chỗ yếu hại nào trên cơ thể của Khấu Trọng. Rắc rắc, chiếc hồng mộc kỹ kiên cố gãy ra từng mảnh nhỏ. Khấu Trọng cười lớn, cố nhịn cơn tê rần ở cánh tay, thu đao về, hai chân chậm chạm đất, đứng thẳng người dậy, trầm eo xuống. Tỉnh Trung Nguyệt hoành ngang quét mạnh một đường về phía đối thủ. Đang bảy tám đạo kiếm ảnh của Dương Hư Ngạn lại biến thành cây trường kiếm bốn thước, ngạnh tiếp một kích với Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng. Rõ ràng là công lực Khấu Trọng hơi yếu hơn một chút, phải lùi về sau nửa bước. Dương Hư Ngạn không nói một lời, được thế không tha, triển khai kiếm pháp xóa xảo thành vụn, kiếm tiếp tục chém ra một kiếm theo sát Khâu Trọng như hình với bóng. Khâu Trọng cảm thấy một chiêu xem ra có vẻ bình thường vô vị này của đối phương chẳng những khí thế hung hãn vô song, còn mang theo một hấp lực cực lớn. Biết rõ đối phương muốn mình phải ngạnh tiếp nhưng không thể né tránh, đành phải vung đao lên đỡ lấy. Keng keng, đao kiếm liên tiếp chạm nhau năm lượt. Dương Hư Ngạn hử nhẹ một tiếng lướt về sau. Khâu Trọng cười ha hả: "Tiểu tử biết lợi hại chưa?" Thì ra chiêu này của gã bao hàm thủ pháp cực kỳ quyền ảo và sự vận dụng chân khí một cách hết sức xảo diệu, biến hóa bất định. Liên tiếp năm lần đánh bật trường kiếm của Dương Hư Ngạn khiến chiêu số của y sử quá đà, không thể tiếp tục nên đành phải tháo lui lại. Tỉnh Trung Nguyệt phát ra ánh sáng chói lòa, cuồn cuộn bổ về phía Dương Hư Ngạn như nộ hải ba đào. Tiếng đao kiếm chạm nhau đã làm kinh động những người ở xung quanh, bốn phía đều có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Dương Hư Ngạn lướt ra ngoài như một tia chớp, hừ lạnh nói với vào: "Hôm nay coi như ngươi gặp may." Khâu Trọng đuổi ra đến ngoài thì y đã nhóm người lao vút lên, nhảy lên nóc nhà đối diện với thư trai rồi biến mất vào màn đêm thăm thẳm. Cao Trọng ngây người nhìn theo, sau đó oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lắc đầu cười khổ, tự lẩm bẩm nói: "Ê, lão tiểu tử, xích chút nữa là ngươi thành công rồi." Đại Đường Sông Lâu truyện tập thứ 166 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 167.